Thất Dạ Sủng Cơ, chương 2, dâng hiến cho một nữ nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, Hiên Viên Cô Vân chậm rãi mở dây trói cho Nhược Khả Phi. Khả Phi muốn hoạt động một chút nhưng tứ chi lại bủn rủn. Phát hiện mình không có khí lực, mà hô hấp lại càng ngày càng dồn dập. Trên người cảm giác nóng bức dấy lên. Dược hiệu bắt đầu phát tác sao? Nhược Khả Phi nuốt nước miếng. Nhìn vẻ mặt trêu tức đầy ý cười của tiểu nam nhân. Giờ phút này lại cảm thấy hắn là một khối băng. Có thể cho mình giải nhiệt. Tiểu Tuyết Nhi, đến đây, trên mặt Hiên Viên Cô Vân lộ ra nét cười ngả ngớn. Ngồi ở bên giường ôm lấy Khả Phi. Nhược Khả Phi đột nhiên cười tà mị, nhẹ nhàng đem môi mình áp lên bạc môi của hắn. Linh hoạt vươn đầu lưỡi thơm tho. Ôn nhu khiêu khích Cô Vân mở miệng. Chậm rãi. Cùng nhau dây dưa, cả người Hiên Viên Cô Vân cứng đờ, tùy ý để Khả Phi trong miệng mình khuấy động. Thật lâu sau, ánh mắt của Hiên Viên Cô Vân mới trầm xuống, thẹn quá hóa giận phản ứng lại, càng hung mãnh đáp lại cái hôn của Khả Phi. Trong phòng, màn lặng yên hạ xuống, cảnh xuân trên giường nồng nhiệt, ngọn nến nhẹ nhàng lay động. Ban đêm, Hiên Viên Cô Vân ngửa mặt nằm ở trên giường. Nhìn đầu giường, ngẩn người, người bên cạnh đã muốn ngủ say. Hiên Viên Cô Vân quay đầu nhìn khuôn mặt điềm tĩnh bên gối. Trong lòng phức tạp vạn phần, đêm này, người bị ăn, tịnh thân chính là mình. Nếu không phải tuyết trắng sàng đan thượng đỏ sẫm, bản thân thực hoài nghi người trước mắt có thực là Hoãn Tuyết Phi. Người mà Khả Phi xuyên không vào, tiểu nha hoàn ôn nhu, điềm tĩnh, vừa rồi nhiệt tình cùng thuần thục. Làm cho hắn, muốn ngừng mà không được. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Hiên Viên Cô Vân cũng hiểu được một chút. Tiểu nha hoàn trước mắt không tài nào bỏ được. Nhược Khả Phi cảm thấy thân mình rất suy nhược. Xong việc mà mỏi mệt không chịu nổi. Rốt cục nặng nề ngủ. Trong mộng, tựa hồ nhớ tới lúc mình gần tròn 18 tuổi. Cũng là năm ấy. Phụ thân tìm hai mỹ nam tử dạy dỗ chính mình chuyện phòng the. Từ xưa đến nay ở gia tộc Nhược Thị, ở thời điểm trưởng thành, đều đã có chuyên gia đến phụ đạo việc này. Dạy dỗ cái gì, Nhược Khả Phi mơ hồ nhớ tới. Nam nữ hoan ái vốn là thiên kinh địa nghĩa. Chuyện rất bình thường, muốn bình tĩnh học được cần có tình yêu. Mà người thừa kế Nhược gia, thì không cần loại tình yêu xa xỉ này. Phụ thân, người có yêu mẫu thân sao? Nhược Khả Phi ở trong mộng đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt đau khổ tột cùng của mẫu thân. Mẫu thân yêu phụ thân. Vậy phụ thân yêu mẫu thân sao? Hiên Viên Cô Vân quay đầu nhìn đến Doãn Tuyết Phi kia đang nhíu chặt lông mi. Dường như cái miệng nhỏ nhắn giật giật. Nàng, ở trong mộng lo lắng chuyện gì sao? Hiên Viên Cô Vân nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng xoa mày liễu của Khả Phi. Trong mộng, Khả Phi cảm giác được không thoải mái, không khỏi ưm một tiếng, dọa Hiên Viên Cô Vân, anh này nhát như cái, nhưng mà chỉ bị giờ thui sau anh tàn ác lắm. GT, cách chương.